Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chiến tranh. Andre trưởng lão, Gear trưởng lão, theo hai đầu thân dài vượt qua 20 mét loại cỡ lớn cự long giáng lâm. Nghe tin mà đến hết thảy cự long toàn bộ hướng về này hai vị quái vật khổng lồ hơi cúi đầu. Tỏ vẻ tôn kính, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được xí hỏa, lam diễm, Carlos khí tức, ba người bọn hắn chính là chúng ta long đảo lớp học này tuần thú chi long. Nhân loại, ngươi đưa bọn họ làm sao vậy? Khổng lồ thân hình rơi xuống Andre trên người trưởng lão mang theo một luồng làm người hít thở không thông áp bức, đi theo Lý Cầu Tiên mà đến hết thảy người. Toàn bộ bị này cỗ khí thế khủng bố ép đến sắc mặt trắng bệch. Mấy cái trong lòng năng lực chịu đựng yếu kém người càng là ở đây chờ hung thần ác sát sinh vật. Khủng bố trước mặt bị dọa đến run lẩy bẩy, ngã quắc ở đất, mấy lần ở võ thánh thể phách ưu thế, mang tới cấp độ sống uy thế quá khổng lồ. Ta vì là đồ ông kiếm mà tới. Lý Cầu Tiên nói, làm can. Andre trưởng lão một tiếng bạo nổ giống. Kinh khủng sóng âm kèm theo hắn tiếng này rít gào khuếch tán ra. Càng là ở hư không hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nhân loại, đồ long kiếm chính là chuyên môn vì là đối phó chúng ta cự long luyện chế mà thành. Ngươi muốn đồ long kiếm. Đây là khiêu khích chúng ta toàn bộ cự long bộ tộc. Nhân loại các ngươi muốn cùng chúng ta cự long khai chiến. Nếu như là chúng ta cự long phụng bồi đến cùng. Gear trưởng lão đồng dạng gầm thét lên hung hăng cho thấy thái độ của mình. To lớn thân hình nhất cử nhất động đều nhấc lên trận trận cuồng phong, làm cho bốn phía bụi đất tung bay. Hai vị trưởng lão, xí hỏa, lam diễm, Carlos, tính tình của bọn họ đều tương đối nóng nảy. Nếu như biết được này một nhân loại vì là đồ long kiếm mà đến, thế tất phát động công kích. Trước mắt trên người hắn có xí hỏa, lam diễm, Carlos khí tức, nhưng một mực lại chỉ thấy hắn mà không gặp Carlos mấy cái. 8/9, bọn họ đã lành ít dữ nhiều, bị này một nhân loại giết chết. Một đầu lão long nhãn bên trong mang theo lửa giận, gắt gao trừng mắt Lý Cầu Tiên đám người nói. Lời của hắn lập tức để Andre, Gear trưởng lão giật mình tỉnh lại, lập tức không chút do dự ra lệnh một tiếng, đem các loại dám to gan bước vào chúng ta long tộc lãnh địa nhân loại hết thảy giết sạch. Giống, nhận được mệnh lệnh mấy chục đầu cự long đồng thời gầm thét lên, vồ giết mà xuống. Có chừng 10 đầu cự long cổ họng bên trong càng là lóng lánh ánh sáng đỏ. Một khẩu long viêm dĩ nhiên bắt đầu ấp ủ. Ta đã nói, một lúc các người có thể có được rất nhiều sắc rồng. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đón gầm thét lên mấy chục đầu cự long xông ra ngoài. Sinh mệnh trường, cấp tốc tràn ngập, hắn đối với võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới khí chàng lý giải đã đạt đến đỉnh cao. Đụng chạm tới thiên nhân hợp nhất khái niệm, dựa vào này loại huyền bí không chỉ có thể mức độ lớn cắt giảm không khí lực cản đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, càng có thể mượn sức mạnh đất trời tăng cường bản thân, làm cho hắn hướng về giết ra ngoài chớp mắt, phảng phất hóa thành một vệt sáng, trong phút chốc tiến lên đón đám cự long đợt thứ nhất thế tiến công. Cái cảm giác này, Andre trưởng lão sắc mặt biến đổi. Không thể, Lý Cầu Tiên lấy ra sinh mệnh trường chớp mắt. Andre trưởng lão đã nhận ra cái gì? Đợi đến đám cự long long viêm phảng phất nóng rực dung nham phun mà xuống. Cũng như đánh chúng như ảo ảnh tự Lý Cầu Tiên trên thân thể qua lại mà quá hạn. Hắn không nhịn được kinh hô lên. Vào hư, khư giới lực lượng. Các ngươi làm sao có khả năng nắm giữ được khư giới sức mạnh? Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời lời nói của bọn họ. Không phát hiện chút tổn hao nào tự cự long đợt thứ nhất long viêm công kích bên trong lao ra sau. Lý Cầu Tiên trong phút chốc giết tới một đầu cự long trước người. Trong tay vương giả chi kiếm như lưu quang bay lượn, cự lực vậy cường đại chí cực vầy giáp ở vương giả chi kiếm trước như yếu ớt cành khô lá úa. Bị dễ dàng cắt mở, xé rách, máu tươi vẫy xuống, khư giới thần binh, chấp kiếm giả, một vị nắm nắm khư giới thần binh chấp kiếm giả. Dừng tay, thấy cảnh này, Andre trưởng lão to lớn con ngươi ở giữa rốt cục hiện ra hoảng sợ. Lớn tiếng kêu gào, hết thảy con dân cấp tốc lùi mở. Đó là khư giới thần binh. Khư giới thần binh, cái kia loại thần khí trong truyền thuyết. Ông trời ơi cái nào, mười mấy năm trước chúng ta tổ tộc nhân đến đã chứng minh này loại thần khí trong truyền thuyết là thật, không nghĩ tới lập tức chúng ta lại thấy được chân chính khư giới thần khí. La Tinh đánh bóng mấy thập niên kiên cố vảy giáp ở khư giới thần binh phong mang trước lại không có một chút tác dụng nào. Những này cự long hiển nhiên không giống với hùng ưng đế quốc đối với khư giới việc không biết gì. Cả nhân loại, khi biết Lý Cầu Tiên trên tay nắm nắm chính là khư giới thần khí sau. Từng cái ngay lập tức bay lên hư không, lợi dụng phi hành ưu thế tránh né Lý Cầu Tiên công kích. Đồng thời có chút sốt sắng, hoảng sợ, cùng với tò mò nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên trên tay vương giả chi kiếm. Đông bán cầu nhân loại, làm sao có khả năng lợi dụng được khư giới thần binh? Một vị trưởng lão khác ghê ở mắt bên trong mang theo mù mịt. Không quản bọn họ làm sao lợi dụng được khư giới thần binh. Nhưng là bây giờ, chúng ta tao ngộ một vị chấp kiếm giả uy hiếp nhưng là thật. Đáng chết, tổ những người kia lại không có để lại một vị nắm nắm khư giới thần binh chiến sĩ ở đây. Nếu không, bằng vào chúng ta một phương cái kia chút có thể xúc động khư giới lực vào hư cự long. Tất nhiên có thể đem người này loại giết chết, đồng thời đoạt được trên tay hắn khư giới thần binh, phong phú chúng ta cự long gốc gác. Đám cự long dồn dập kéo ra giữa hai người khoảng cách. Các ngươi biết khư giới thần binh. Lý Cầu Tiên đồng dạng dừng lại dừng thân hình, ánh mắt dừng lại ở những này cự long trên người. Chúng ta cự long nhất mạch tầm mắt cùng gốc gác có thể không phải là các ngươi nhân loại có thể so sánh. Andre trầm giọng nói, lúc này thấy lại hướng về Lý Cầu Tiên ánh mắt dĩ nhiên đã không có khi trước kiêu ngạo, xem thường, mà là mang theo thận trọng cùng kiêng kỵ. Cự lực tuổi thọ dài lâu, thường thường có thể sống mấy trăm năm. Điểm này bất luận nhân loại, người khổng lồ, mộc linh chờ sinh vật có trí khôn đều xa xa vô pháp cùng với sánh vai. Chỉ cần bọn họ không có bị triệt để diệt tộc, ngàn năm trước đủ loại tư liệu tin tức đều sẽ bị lấy các loại các dạng phương thức bảo lưu lại đến. Nếu các ngươi biết khư giới thần binh, năm đó cự long một mạch chiếm đoạt loài người đồ long kiếm, hẳn không phải là bởi vì đồ long kiếm có tàn sát long hiệu quả nguyên nhân. Các ngươi mục đích thực sự chính là vì đem chuôi này hàng đầu khư giới thần binh chiếm làm của riêng. Lý Cầu Tiên nói, đồ long kiếm nếu là ta nhân loại đồ vật, trước mắt tự nhiên vật quy nguyên chủ, nhân loại. Đồ long kiếm chúng ta không thể giao cho ngươi. Ồ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thân hình hơi một ngồi chồm hổm, dưới chân kình đạo cuồn cuộn, liền muốn tung hoành mà lên, thẳng tới mây xanh, đem trong hư không cự long lại chém giết mấy đầu lại nói. Hắn chính là hứa hẹn cái kia chút chuyên gia, cự long thi thể trở lên long đảo sau có khi là trước mắt mới một đầu. Andre tựa hồ đã nhận ra Lý Cầu Tiên dự định, vội vã giống lớn một tiếng. Nhân loại, chờ một chút, chúng ta không đem đồ long kiếm giao ra đây. Cũng không phải là chúng ta không muốn đem đồ long kiếm cho ngươi. Mà là, đồ long kiếm căn bản không trên tay chúng ta. Mời tin tưởng chúng ta. Một vị nắm giữ khư giới sức mạnh đồng thời nắm giữ khư giới thần binh chấp kiếm giả. Loại sức mạnh này tuyệt không phải chúng ta long đảo có khả năng chống lại. Trên Long Đảo hả? Không có bất kỳ cự long có thể chống đối ngươi giết chóc. Chỉ cần nghĩ bảo toàn Long Đảo, chúng ta liền không có bắt nạt lừa gạt động cơ của ngươi. Đồ Long kiếm cũng không trên Long Đảo. Andre trầm giọng nói, ngữ khí bên trong mơ hồ mang theo một tia không cam lòng cùng uất ức. Không ở Long Đảo, như vậy, Đồ Long kiếm ở đâu? Ở chúng ta cự long tộc tổ. Tổ là, Andre thoáng rời nhúc nhích một chút thân thể to lớn. Điểm gật đầu, có chút không tự nhiên nói, chúng ta long tộc tổ địa vị ở hành tinh này lấy tây. Khu vực này đối với nhân loại các ngươi tới nói, được gọi là cấm địa sinh mệnh. Có thể đó là bởi vì các ngươi căn bản không có đến tây bán cầu năng lực. Vì lẽ đó cho rằng ra các ngươi đông đại lộ ở ngoài. Những chỗ khác đều là man hoang chi, không có bất kỳ sinh linh sinh tồn. Nhưng trên thực tế, tây bán cầu văn minh so với các ngươi đông bán cầu đến không kém chút nào. Ngươi nói là tây bán cầu cũng có trí khôn văn minh tồn tại. Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu, cái này không thể nào. Tây bán cầu không thể có sinh vật có thể tồn tại. Các ngươi biết khư giới lực lượng như vậy, tự nhiên biết ta nói lời nói này nguyên nhân. Sinh mệnh có trí tuệ thiên địch khư thú. Andre hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một tia sâu sắc sợ hãi. Một loại vô hình vật chất, căn bản là không có cách dựa vào dũng khí cùng sức mạnh chiến thắng khủng bố tồn tại. Một loại thần thoại điển tịch bên trong ghi chép mang đến vô số lần tai nạn cùng hủy diệt tận thế. Sinh vật, Lý Cầu Tiên nhìn Andre một chút. Tuổi thọ dài dòng cự long đối với thế giới lý giải quả nhiên so với nhân loại phải cặn kẽ nhiều. 1000 năm, đối với con người mà nói khả năng tương đương với mấy chục đời người truyền thừa. Có thể đối với cự long mà nói, gia gia của bọn họ thế hệ, thậm chí bậc cha chú, khả năng liền trải qua 1000 năm trước cái kia trường phá hủy Lam Tinh có trí khôn văn minh ngọn lửa. Sinh mệnh tận thế thiên tai. Nhân loại, ngươi nên biết, chúng ta trên hành tinh này, có một luồng sức mạnh vĩ đại thủ vệ ngôi sao an bình. Mà loại sức mạnh vĩ đại là đang 100 năm trước mới bắt đầu dần dần biến mất. Ta nói tây bán cầu văn minh liền ở 100 năm trước đạt đến đỉnh điểm huy hoàng. Đương thời tây bán cầu sinh vật có trí khôn số lượng. Một lần đạt đến 10 tỷ khoảng cách, 100 năm trước biến mất. Lý Cầu Tiên điểm gật đầu, như vậy hiện tại đâu? Đã không có, Andre mắt bên trong mang theo một vẻ ảm đạm. Chúng ta này một nhánh phân mạch ở trước đây thật lâu bị khu trục ra tổ. Mãi đến tận mấy chục năm trước chúng ta mang theo Đồ Long kiếm trở về tổ mới một lần nữa chiếm được. Tổ tán thành, cũng ở 10 mấy năm trước, tổ dẫn theo chúng ta một bộ phận tinh nhuệ quay trở về Tây Bán Cầu. Nói đến đây, vị này vật khổng lồ trên mặt rất có nhân tính hóa xuất hiện bi ai vẻ. Trên thực tế, là bởi vì bọn hắn không kiên trì nổi, cố ý tìm tới chúng ta, chiêu mộ một nhóm mới chiến sĩ. Ngươi nói là, Tây Bán Cầu có người ở chống lại chống cự khư thú. Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ, là vì chống cự khư thú xâm lấn. Tây Bán Cầu sinh mệnh có trí tuệ số lượng đã từ thời kỳ tột cùng hơn 100 triệu. Hàng cho tới bây giờ không tới 100 triệu mức độ. 99% sinh mệnh có trí tuệ chết trận. Cứ việc Lý Cầu Tiên thông qua ký ức bên trong đã giải đến rồi sinh mệnh có trí tuệ cùng khư thú. Chiến tranh tàn khốc, khủng bố, từng vì sao văn minh chi hỏa tát. Từng cái bộ tộc có trí tuệ vong tộc diệt loại. Có thể ký ức bên trong, nhìn, đến là một chuyện. Nhưng khi chuyện như vậy chân chính ở bên cạnh mình phát sinh sau lại là một chuyện khác. Nghe được Andre nói ra Tây Bán Cầu sinh mệnh có trí tuệ khốc liệt tổn thất. Hắn không tự chủ được cảm thấy dùng cả mình. Hơn 100 triệu, chết trận đến không tới 100 triệu. Trên 10 tỷ sinh mệnh có trí tuệ tử vong. Này là bực nào thảm thiết chiến tranh? Bạn đang nghe radio.